Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dộ. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Chiến đi được nửa đường thì điện thoại của anh có tin nhắn. Chiến dừng xe lại bên đường rồi mở ra xem, nhưng anh rất thất vọng khi thấy đó là tin của Thúy và vô cùng hoảng hốt khi những tấm ảnh chụp anh và cô ta đang ôm nhau rất tình tứ. Chiến bị sốc và cảm thấy vô cùng tức giận. Chẳng lẽ một người như anh mà bị cô ta khống chế? Nhưng bây giờ phải làm sao nếu như những tấm ảnh này đến tay Thanh Nga? Khó khăn lắm anh mới được cô chấp nhận, chứ chưa nói là yêu. Bây giờ nếu để chuyện này xảy ra thì rất có thể anh sẽ không yên thân với pháp luật. Nhưng chẳng lẽ anh cứ bị ả Thúy khống chế? Ngồi trên xe, chỉ muốn gào lên thật lớn, anh muốn chém, muốn giết hoặc làm một cái gì đó mới hả giận. Hai tay đấm vào vô lăng xe rồi anh bật khóc. Chợt điện thoại có cuộc gọi kéo anh ra khỏi luồng suy nghĩ bế tắc. Là ông Lực gọi ở công trường. Anh nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Tiếng ông Lực ở đầu dây bên kia hoảng hốt. Alo, chú Chiến khóc hay sao mà giọng nói khàn đặc thế? Chú đang ở đâu? Có cần tôi đến không? Chiến cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh làm sao thế? Tôi vẫn bình thường mà. Anh Lực gọi có việc gì không? À, không có gì. Sáng vào công trường không thấy chú Chiến nên tôi hỏi vậy thôi. Hơn nữa tôi muốn lấy vật tư trong kho. Thôi chết, em giữ chìa khóa. Tưởng đi một chút ai về. Anh chờ em lát, em về ngay. Nói rồi anh lấy hai tay xoa mặt cho tỉnh táo, rồi lái xe chạy về công trình. Mặc dù không nói ra, nhưng tất cả thợ đều ngạc nhiên khi thấy mặt của Chiến đỏ, hai mắt sưng húp, thì biết rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng vì biết tính cách của anh không thích người khác tò mò thọc mạch về đời tư của mình nên ai nấy cũng lẳng lặng đi làm. Sáng nay Nga cứ ngẩn ngơ chờ tin của Chiến nhưng không thấy đâu. Suốt đêm qua cô lo lắng không thể nào ngủ được. Nga cứ thắc mắc tại sao chiều giờ tại nhà lại xảy ra quá nhiều chuyện tày đình như thế. Nếu đổ cho Chiến âm mưu hại cô thì không đúng, bởi cô ở đâu thì anh ở đó. Từ khi vào nhà rồi xuống bếp nấu cơm thì cũng hai người cùng làm. Khi nấu cơm xong, Chiến còn ở dưới bếp quét dọn, còn cô lên phòng tìm đồ cho mẹ. Rồi cô khát nước và rót nước uống. Uống xong cô còn rót cho anh một ly rồi mới đi vào phòng. Vậy là từ đâu? Có bao giờ chính là ly nước cô đã uống? Ai đã cho thuốc vào bình nước của nhà cô? Có bao giờ anh đã chuẩn bị thuốc trước rồi hay không? Khi cô đi thì anh cho thuốc vào bình. Nhưng dù có tài giỏi đến đâu thì anh cũng phải dừng lại chứ. Trong khi đó hai tay của Chiến đang xách hai bịch đồ, còn Thanh Nga thì đi vào tay không. Nhất định cô sẽ tìm ra nguyên nhân và không bỏ qua chuyện này. Thấy con gái cứ ngồi thẫn thờ như suy nghĩ một chuyện gì đó, bà Hạnh hỏi con. Có chuyện gì vậy con? Tại sao từ tối qua đến giờ mẹ thấy con khác lắm? Không có gì đâu mẹ. Con chạy về nhà một chút. Bà Hạnh ngạc nhiên. Ở lại chờ bác sĩ đến rồi đi làm thủ tục cho ba con ra viện. Còn về nhà làm gì nữa? Nghe nói đến bà chuẩn bị ra viện về nhà. Nếu bình nước ấy mà có thuốc thì lại càng nguy to. Nhất định cô phải chạy về nhà để xử lý nó. Nếu đúng như cô dự đoán thì nhất định cô phải tìm ra thủ phạm, kể cả người đó có là anh Chiến. Cô nói với mẹ. Con thấy trong người khó chịu quá, Hình như tới tháng con chạy về một chút rồi lại chạy lên ngay. Ừ, vậy thôi con chạy ù về đi. Con gái là khổ vậy đó. Dạ mẹ. Nga trả lời mẹ rồi chạy đi ngay. Chạy xe cho cẩn thận nha. Bà Hạnh dặn giới theo con, nhưng vừa nói hết câu thì cô đã đi hết hành lang. Bà thở dài quay vào phòng thì thấy ông Quang đang nằm trên giường, liền hỏi. Ông còn mệt hay sao mà nằm đó, hay là cứ ở thêm vài ngày cho yên tâm? Nghe vợ nói như thế, ông Quang ngồi dậy trả lời bà. Tôi không khỏe, cũng phải ra viện, về nhà còn hơn khi phải bị đầy ở chỗ này. Bà nhìn thử mình xem, tôi nằm ở đây mấy ngày, bà cũng ở bấy nhiêu ngày. Nhìn mặt bà có ra hồn không? Xanh lè xanh lét thế kia, rồi đổ bệnh ra thì sao? Tôi xin về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi có gì lại vào viện tái khám. Chưa cứ nằm ở đây cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nhìn chồng quan tâm đến mình làm bà cảm động. Bà biết tính ông, một khi đã quyết định điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng mà không phải vì như thế mà ông không suy nghĩ trước khi quyết định. Bà không trả lời ông nữa mà lẳng lặng đi thu dọn đồ để về. Chợt ông Quang không nhìn thấy con gái nên hỏi vợ. Ủa, sao sáng giờ tôi không thấy con Nga là sao? Nó vừa chạy về nhà một chút. Bà Hạnh không nói cho chồng biết suy nghĩ của mình, nhưng chính bản thân bà cũng thấy lạ lắm. Từ chiều qua con gái bà và cậu Chiến đi về nhà, liệu có xảy ra chuyện gì không? Nhưng bà vội gạt ngay cái dòng suy nghĩ khi sực nhớ tối qua hai đứa vẫn vui vẻ còn rủ nhau đi ăn. Bà chợt thở dài. Nga về đến cổng thì cũng là lúc Thúy từ đâu về. Cô định lên tiếng hỏi thăm em thay cho lời chào thì Thúy đã lên tiếng. Chị dạo này khá quá nhỉ? Nga ngạc nhiên hỏi lại. Em nói thế là có ý gì? Thì thấy khác thì nói thôi. Có ai được quyền cấm người khác nói đâu. Chào. Thúy nói một tràng rồi ngúng nguẩy đi về nhà, làm cho cô cảm thấy khó chịu và không hiểu tại sao cô ấy lại có thái độ như thế. Vẫn biết tính nết của Thúy thất thường và có phần đanh đá, nhưng cô càng ngạc nhiên, không hiểu tại sao dạo này cô ta lại hay tỏ thái độ khó chịu với cô. Có bao giờ vì Chiến hay không? Chuyện buổi tối hôm đó cũng đã lâu, chẳng lẽ cô ấy còn để bụng hay sao? Có bao giờ Dương Sáu về kể chuyện ở bệnh viện khi cô cãi lại Dương ấy không? Tại sao lại chấp nhận như thế? Thúy là em của cô kia mà. Trước giờ hai chị em vẫn thường chơi và tâm sự với nhau. Tại sao dạo này cô ấy lại thay đổi như thế? Chợt nhớ đến bình nước lọc, Nga vội vàng chạy vào nhà. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, là anh Vinh gọi đến nên cô nhấc máy. Alo, em nghe nè anh Vinh ơi. Ừ, dạo này anh bận nên chưa ghé thăm bác được. Tình hình bác ổn chưa em? Nga nghẹn ngào tỏ ra lo lắng. Không ổn rồi anh ạ. Khối u ở não vẫn chưa biết bác sĩ sẽ xử lý như thế nào. Em phải hết sức bình tĩnh. Sếp Quang kiên cường lắm. Dạ, em cũng biết thế. Nhưng làm sao không lo cho được. Chợt anh Vinh nói với cô. Anh có chuyện muốn hỏi bác mà gọi không được. Em chuyển máy cho anh nói chuyện với bác có được không? Tiếc quá, em vừa chạy về nhà có chút việc, chút em vào bệnh viện sẽ nói với ba. À, mà ba em cũng sắp ra viện rồi, nên anh đừng đến nữa, kẻo không gặp. Bác ổn chưa mà về thế? Dù sao, nằm điều trị ở đó cũng yên tâm hơn. Cô cười. Anh biết tính ba em rồi đó, đã quyết cái gì là phải làm cho bằng được. Anh đang mong được như cụ mà không đổi đây. Nói với Vinh xong, cô cướp máy, vừa vào phòng khách, nhưng cô ngạc nhiên, không nhìn thấy bình nước ở đâu. Kỳ lạ quá, rõ ràng cô nhớ thấy có bình nước, còn hơn một nửa trên bàn, nên rót ra ly và uống một hơi. Xong rồi cô còn rót ra ly cho Chiến nữa, vậy cái bình bây giờ ở đâu? Lục tìm khắp nơi nhưng mà không thấy, Thành Ngà ngồi vịt xuống ghế, suy nghĩ mà không thể nào trả lời được những thắc mắc trong đầu. Nắng đã lên cao, cô mệt mỏi khóa cửa, rồi quay trở vào bệnh viện. Ông Quang đã ra viện, về nhà mấy ngày rồi, Nhưng Thanh Nga vẫn chưa vội trình bày với cha về kế hoạch kinh doanh với Ngân. Những ngày này, cứ sau giờ làm việc là Chiến lại đến nhà chăm sóc cho ông. Anh mua đủ thứ thuốc quý để ông bồi bổ. Thấy con gái vui nên ông bà cũng để Chiến tự nhiên như người nhà. Nhưng có một điều ông Quang thắc mắc là mỗi khi Chiến đến nhà thì Thúy cũng đến chơi. Cô gái còn tỏ thái độ thân mật với Chiến. Thậm chí ngay trước mặt ông bà làm Thanh Nga có vẻ không vui. Nghĩ Thúy là em nên cô góp ý. Sao em lại tự nhiên với anh Chiến quá? Khó coi lắm. Thúy dên mặt lên nhìn Nga hỏi. Chị thấy khó coi hay là chị ghen đây? Nga ngạc nhiên. Em nói gì vậy Thúy? Mình là chị em mà. Đúng, em là em của chị. Nhưng em chỉ mới nắm tay ôm anh Chiến thôi, chứ em chưa lên giường nhai đó. Câu nói của Thúy quá bất ngờ, làm cô như chết sững, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược, người như hóa đá mà không nói được lời nào. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống khuôn mặt cứng đơ. Thấy chị như vậy thì Thúy không những không thương cảm mà còn tỏ ra dè biểu. Thôi tôi về, ở đây lơ mơ mang dạ nữa. Nói rồi cô ta ngúng nguẩy đi về. Nga vẫn đứng như trời trồng ở giữa nhà mà không biết rằng bà đang đứng sau lưng từ lúc nào. Có chuyện gì vậy con? Nga giật mình quay lại ấp úng. Dạ không có gì. Nói rồi cô vội vàng chạy vào phòng và đóng cửa lại. Thái độ của cô càng làm cho ông Quang thắc mắc. Nhất định con gái ông đang gặp chuyện gì ghê gớm lắm thì con mới có hành động như vậy với ông. Để con bình tĩnh nên ông không hỏi nữa mà lẳng lặng đi về phòng. Tiếng bà Hạnh gọi ở ngoài cổng làm cho cả hai cha con giật mình quay ra nhìn. Nga lấy làm ngạc nhiên khi mọi lần mẹ đi chợ về đều tự mở cửa nhà, bởi ai cũng có một chùm chìa khóa riêng. Tiếng ông Quang gọi giới ra. Ra mở cửa cho mẹ con đi. Mẹ kỳ ghê đó, chắc lại quên chìa khóa ở nhà rồi. Chìa khóa ba để ở trên nóc tủ. Đi lại nóc tủ lấy chìa khóa, Nga hỏi ông. Bà thay khóa mới sao ạ? Sao vậy ba? Bà Hạnh tay xách giỏ đồ ăn từ ngoài cửa đi vào, tỏ ra khó chịu. Con hay ba thay ổ khóa vậy? Ổ khóa kia còn mới kia mà. Ông Quang từ trong nhà đi ra. Ổ khóa còn mới, nhưng mà nó thành công cộng rồi, ai cũng có thể vào nhà mình, bất tiện lắm. Ông nói thế là có ý gì? Thế tôi hỏi bà, bộ chìa khóa dự phòng đâu? Tại sao con Thúy, nhà dì Sáu vào nhà mình như đi chợ thế? Bà Hạnh phân trần. Hôm ông nằm viện, tôi có đưa bộ chìa khóa dự phòng cho dì Sáu, có dì sang trong nơm quét dọn. Quét dọn những ngày tôi đi vắng nhà tôi sao? Giữ luôn không trả lại, mà để con gái sang làm phiền là sao? Ừ, dì ấy đưa lại tôi rồi mà. Bà Hạnh nói xong thì đi lại phía tủ lấy ra bộ chìa khóa. Cả ba người nhìn nhau và cùng chung một suy nghĩ. Như vậy thì Thúy, con dì Sáu, đã đánh riêng một bộ chìa khóa để sử dụng. Người ngạc nhiên có phần lo lắng nhất chính là Nga. Như vậy Thúy có thể sang nhà cô dễ dàng. Và như vậy chuyện cô và Chiến trên giường cô ta cũng đã chứng kiến. Chẳng lẽ bình nước cũng do cô ta làm? Nhưng mà bằng chứng nào chứ? Tan vật là bình nước cũng không còn. Đến lúc này cô mới thấy hoảng sợ thực sự, nên ấp úng không nói câu nào mà bỏ chạy về phòng. Hành động của con gái khiến cho ông bà chú ý. Bà Hạnh định chạy theo con vào phòng nhưng ông Quang đã gạt đi. Bà ở ngoài này để tôi vào với con. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tại sao hai cha con ông lại giấu tôi? Ông Quang hàng ngày hiền lành là như thế, nhưng hôm nay cũng phát cáu với vợ. Bà có yên đi không? Để tôi vào nói chuyện với con xem đã. Xem xảy ra chuyện gì, rồi phải bình tĩnh để giải quyết chứ. Mặc dù còn bực bội lắm, nhưng vì thấy chồng mới xuất viện, sức khỏe chưa ổn nên bà đành xoa dịu. Thôi, kệ cha con ông muốn làm gì thì làm. Tôi đi nấu cơm đây. Hết cha rồi lại đến con. Đau cả đầu. Nói rồi, Bà đi xuống bếp. Nhìn thấy vợ đi rồi thì ông Quang mới gọi con gái. Nga, ra ba bảo. Không thấy tiếng trả lời, tiếng thuốc thích khóc cũng im bặt. Ông gọi lần thứ hai, giọng nói lần này có vẻ gay gắt hơn. Con nghe bà gọi không? Tiếng lý nhí từ trong phòng, rồi Nga cũng đi ra. Dạ ba. Con ra khóa cửa lại cho ba. Cô ngạc nhiên, chưa hiểu ý ba muốn, liền ngập ngừng. Là sao ba? Bà nói con khóa cửa là ba muốn hai cha con nói chuyện với nhau. Bởi vì chưa muốn cho mẹ con biết nên khóa cửa lại. Không được đâu ba ơi, mẹ la con đó. Có gì ba chịu trách nhiệm giải thích với mẹ. Con phải ra đóng cửa. Hay là để ba phải làm? Không còn cách nào khác, Nga đứng dậy đi ra đóng cửa. Khi cô vừa quay vào thì ba chỉ vào cái ghế đối diện. Con ngồi xuống đó đi. Nga ngồi xuống như một cái máy, cố tránh ánh mắt của ba. Nhưng ông Quang đã hết sức nghiêm khắc. Đã lâu rồi hai cha con không nói chuyện với nhau. Tại sao con lại giấu ba? Thanh Nga vô cùng sợ hãi, hai mắt đã đầy nước mắt. Con sợ lắm ba ơi, con không biết phải làm sao nữa, mà ba thì lại đang nằm viện. Ông Quang trấn an để con gái bớt hoảng sợ. Con bình tĩnh nói cho ba nghe, hai cha con sẽ bàn cách giải quyết. Thực tình cô cũng chẳng biết tại sao khi cô và Chiến về nhà nấu cơm thì uống nước và rồi... Ông Quang bậm môi, hai mắt vàng đỏ thực sự đáng sợ. Lát sau thì ông hỏi con gái. Con nghĩ ai đã làm việc này? Con Thúy, nhà dì Sáu. Tại sao? Cô kể cho ba nghe việc Thúy khiêu khích cô. Rồi cho đến khi nghe được mẹ nói đưa chìa khóa cho nhà dì Sáu thì cô khẳng định người bày ra trò này chính là cô ta. Tiếng ông Hoàng cất lên làm cô khó trả lời. Con thấy cậu Chiến thế nào? Anh cũng chăm sóc con. Ông Quang nhìn con gái lắc đầu, ông cảm thấy mình có lỗi vì quá cương chịu mà không hướng cho con tự lập từ bé. Để đến bây giờ vẫn không dám quyết định một điều gì. Nếu chẳng may ca phẫu thuật sắp tới không thành công, thì vợ con ông sẽ như thế nào khi bên cạnh là cha con ông Sáu lúc nào cũng tìm cách hãm hại. Nhưng bây giờ nói lại chuyện cũ cũng chẳng có ích. Thời gian sắp tới không biết sức khỏe của ông thế nào. Nhưng ông còn nhiều việc phải làm, ông lại hỏi con gái. Nếu bà đồng ý cho con lấy cậu Chiến, thì con nghĩ thế nào? Nga sợ hãi. Không được đâu ba ơi, con còn kinh doanh với Ngân nữa. Con khờ lắm, nếu như không xảy ra chuyện kia, thì không nói làm gì. Nhưng bây giờ dù sao, gạo cũng đã nấu thành cơm, danh giá của con không còn như trước. Nếu chẳng may con có thai thì sao? Nga ôm mặt khóc. Con chẳng biết làm sao. Bà ơi, cứu con. Ôm con gái trong vòng tay như thuở nào. Ông vỗ về để con yên tâm. Còn có ba đây, con quên rồi sao? Nga ngước khuôn mặt đậm nước mắt, nhìn cha như gian xin. Bà ơi, chỉ con với. Con muốn mở cửa hàng với Ngân. Bạn ấy cũng bị người yêu lừa gạt. Rồi cô kể chuyện của Ngân và cậu Bình cho ba nghe. Suy nghĩ một hồi rồi ông nói với con. Con thấy chưa? Bạn Ngân cũng vừa bị một bài học quá đắt bởi vì tin người. Nhưng bạn ấy đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng dậy mạnh mẽ. Bây giờ cha con Bình không nhắc đến chuyện buồn kia nữa. Giờ ta bàn đến ý tưởng kinh doanh của con. Giờ con muốn gì ở ba? Thanh Nga ngơ ngác ngồi im. Ông Quang cười. Thật tình mấy chục năm lăn lộn thị trường, bà có một số tài sản khá lớn. Mà con biết rồi đó, bà chỉ có một mình con, nên bà sẽ cho con tất cả số tài sản đó. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả ba? Bà biết cậu Chiến ngoài thích con, yêu con, nhưng cậu ta muốn nhắm vào khối tài sản nhà mình. Chính vậy, con tuyệt đối không được tin cậu ta. Ý bà chỉ nhắc nhở con. Không được nghe lời cậu ta, bán đi số tài sản đó làm tài sản chung, kể cả khi bà mẹ đã qua đời. Dạ con nghe ba, nhưng chuyện con và anh Chiến thì sao hả ba? thì cưới thôi. Nhưng mà sau khi làm xong mọi thủ tục giấy tờ chuyển nhượng, trước hết bà làm thủ tục cho con. Nhưng mà trong sổ vẫn có tên của bà đứng chung trong đó. Nếu cậu ta biết thì cho dù con có đồng ý bán cũng không được. Bà sẽ làm di chúc cho con nếu như bà qua đời. Thanh Nga mặc dù còn hiểu lờ mờ chuyện bà vừa nói, nhưng cô vẫn một dạ hai dân, bởi trong đầu cô đang lo lắng câu đe dọa của Thí. Cô hỏi ba: "Ba ơi, nhỡ mai con Thúy nó nhìn thấy chúng con rồi nói ra ngoài thì sao?" "Chuyện vợ chồng người ta ngủ với nhau mà cô ta nhìn trộm, kể cả chụp ảnh trộm đời tư rồi tung ra ngoài, thì vô tình cô ta đã vi phạm pháp luật." "Dạ con hiểu rồi." Ông Quang mỉm cười khi thấy nét mặt con gái đã bớt đi căng thẳng. Ông dặn con: "Chuyện này tuyệt đối chỉ có hai cha con biết, con không được kể với cậu Chiến." "Ờ, còn mẹ?" "Bà sẽ nói chuyện với mẹ con." Ở dưới bếp, bà Hạnh cũng đoán lờ mờ rằng đã có chuyện gì xảy ra với con gái. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng chắc là quan trọng lắm nên chồng bà mới đóng cửa để dạy dỗ con gái. Trước sau gì thì ông ấy cũng sẽ nói lại với bà thôi. Sau khi nấu cơm xong, bà gọi Giới lên: "Nấu xong rồi, Nga ơi, xuống phụ mẹ dọn cơm." "Dạ mẹ, con xuống liền." Nhìn con gái tiếu ta tiếu thích phụ mẹ dọn cơm, trong khi chỉ ít phút trước cô còn trốn trong phòng khóc, ông Quang tự nhủ với mình, cho dù thời gian còn lại với ông không nhiều thì ông cũng sẽ hết sức ủng hộ cho con vững vàng vào đời. Tiếng bà Hạnh đon đả: "Ông nghĩ cái gì mà ngồi đần mặt ra thế? Ăn cơm đi, còn uống thuốc nữa." Ông cười để vợ yên lòng: "Bà cứ nói xấu tôi không? Ăn cơm thôi." Không khí gia đình lại rộn ràng tiếng cười, mặc dù có phần gượng ép, và trong đôi mắt của mỗi người còn có phảng phất nỗi lo lắng. Bà Hạnh tỏ ra vô tư, cười giả lả: "Ông cố gắng ăn cho nhiều để có sức khỏe. Đợi con gái lấy chồng có con là hai ông bà chỉ ở nhà với cháu ngoại thôi." Ông Quang nhân cơ hội này nói luôn: "Còn đợi gì nữa? Bà thấy cậu Chiến thế nào? Tôi duyệt rồi đó." Một thoáng ngạc nhiên, không ngờ chồng lại hỏi câu đó. Bà Hạnh quay sang nhìn con gái rồi cũng trả lời đầy xúc động: "Sao ông cứ hỏi tôi chuyện đó? Do con gái mình chứ. Vợ chồng nó sống với nhau cả đời, còn tôi với ông, đi với con được đoạn nào thì biết đoạn đó." Ông Quang cười: "Bà ơi, đừng có bi quan như thế, ráng giữ sức khỏe mà còn trông cháu cho vợ chồng nó đi làm nữa." Đúng lúc này thì Chiến đến, trên tay anh ta xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi to túi nhỏ. Ông Quang cười: "Bộ cậu khiêng hết cái siêu thị về nhà tôi hay sao ấy?" "Dạ, cháu thấy mấy con mực ngon quá nên mua." Bà Hạnh dậy nãy vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi mệt rồi, ai ăn thì tự xuống bếp. Già này đau lưng nên đi nằm thôi." Trong khi Chiến ngơ ngác không hiểu tại sao bác gái lại nói như thế, thì ông Quang cười bảo: "Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn. Xong thì hai đứa xuống bếp trổ tài nấu món mồi nhậu cho ba đi." Ngài định xách mấy bịch đồ xuống bếp, nhưng Chiến vội nói: "Em ngồi nghỉ đi, để anh xách xuống, nhân tiện lấy chén đũa lên ăn cơm, đói quá." Lúc Chiến xuống bếp, chợt hai cha con thấy Thúy xuất hiện trước cửa, nhưng cửa đã khóa nên cô ta không vào được. Thúy dậm chân tỏ vẻ bực tức, gọi lớn vào trong: "Bác Hạnh ơi, mở cửa cho cháu." Ngài định đứng dậy đi ra mở cửa, nhưng ông Quang ấn vào dây con ngồi yên, rồi ông lưỡng thưởng đi ra cất tiếng hỏi: "Thúy à cháu, gọi bà Hạnh có gì không?" "Cháu chào bác, cháu vào hỏi chị Nga có chút việc." "Giờ nghỉ trưa của gia đình nên con gái bác đi nghỉ rồi, để lúc khác nhé." Nói rồi không chờ Thúy trả lời, ông đã quay lưng vào trong. Thúy chừng đứng đứng một lát rồi đi về. Nghe bà trả lời làm cô ta quê mặt. Cô cười: "Bà ghê thật đó." "Nhường nhịn hoài mà người ta không biết điều thì phải lên tiếng thôi. Bà cũng đi nằm một lát." Dạ ba. Còn hai người dưới bếp, Chiến trổ tài nội trợ làm Nga cảm phục. Tiếng cười của đôi trẻ hy vọng rằng sẽ vẫn còn âm vang mãi. Mặc dù lấy cớ đau lưng muốn đi nghỉ là bà Hạnh cố tình cho đôi trẻ được tự nhiên. Hơn nữa bà muốn nghe từ chồng giải thích về lý do cái khóa cửa. Không cho bà biết về nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Một chút tự ái kèm cả tuổi thân làm bà rơm rớm nước mắt. Nhưng bên cạnh thấy ông Quang vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều làm cho bà không nỡ gọi ông dậy. Bỗng dưới bếp vang lên một tiếng đập bịch bịch, cứ liên hồi làm cho bà chú ý lắng nghe. Tiếng đập cứ liên tục, như có ai giả vào cối hay là đánh nhau, làm cho bà không chịu nổi. Bà lồm cồm ngồi dậy định đi xuống bếp xem hai đứa đang làm gì hay là đánh nhau. Nhưng cánh tay của chồng đã kéo bà nằm xuống. Bà đi đâu đó? Ông có nghe thấy gì không? Tôi sợ thằng Chiến nó đánh con gái mình. Bà có hoang tưởng không vậy? Có cho 10 thằng Chiến thì nó cũng không dám đụng đến con Nga. Nhất là đang ở nhà mình. Bà Hạnh vẫn thắc mắc. Vậy đó là tiếng gì chứ? Cứ để tôi giả bộ đi toilet, tôi xem thế nào. Nấu ăn không thể có âm thanh đó được. Ông Quang đành bất lực trước bà vợ. Thôi tùy bà, tôi nằm nghỉ một lát. Khe khẽ đi xuống bếp, nơi phát ra âm thanh kia. Bà Hạnh thấy Chiến đang đánh trần bên cái cối đá mà bà mới gửi mua từ Nha Trang về và giả gì đó. Nghe tiếng trần của mẹ, Thanh Nga cười. Mẹ nhìn ảnh kìa. Bà Hạnh tò mò. Con làm gì đó? Mà sao cái cối mẹ cất mãi trong góc tủ mà chúng mày cũng tìm ra được thế? Chiến ngẩng lên cười mà khuôn mặt lại đẫm mồ hôi. Nga cho anh mượn cái khăn, đổ mồ hôi quá trời nè. Nhìn con gái lau mồ hôi cho cậu Chiến hết sức tình cảm, làm cho bà xúc động, vội vàng quay mặt đi, kìm nén giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Cuộc đời bà chỉ ao ước một điều duy nhất là con gái gặp được người chồng tốt, biết quan tâm, chăm sóc vợ là đã mãn nguyện. Tiếng của Chiến làm bà chú ý. Dạ, con muốn làm chả mực, nhưng phải giả tay mới ngon, nên em Nga tìm cối cho con. Tiếng Nga cười. Khi anh hỏi thì con mới nhớ hôm mẹ mua đi cho con cất vào góc tủ. Anh nấu ăn ngon và giỏi lắm mẹ ạ. Ừ, bởi vậy mới bù trừ cho con. Bị mẹ chê nấu ăn, Nga tủi thân. Mẹ cứ chê con cũng biết nấu chứ bộ. Hơn nữa, mẹ có cho con làm đâu. Chiến cười nhìn cô. Anh ước gì được hàng ngày nấu những món ngon cho em ăn. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Nghe anh nói làm cô mắc cỡ. Mẹ kìa, nói gì không à? Mẹ đi lên nhà từ lâu rồi, mẹ muốn cho hai đứa mình có không gian riêng. Bây giờ anh chỉ chờ cái gật đầu của em thôi. Nói rồi anh vòng tay ôm lấy cô, bỗng sực nhớ ra điều gì đó. Cô nói với anh. Chuyện kẻ hãm hại em hôm trước, em đã biết là ai rồi anh à? Đang cúi xuống hôn lên má cô, chỉ nghe thấy thế thì giật mình. Là lỗi tại anh. Anh sẽ có trách nhiệm với em. Nga ngạc nhiên. Anh nói gì thế? Chính anh cho thuốc và bình nước sao? Chỉ ngờ ngác không hiểu cô đang nói gì. Anh hỏi. Bình nước nào? Tại sao lại liên quan đến bình nước chứ? Vậy là cô đã hiểu. Chiến không phải là người bỏ thuốc kích dục vào bình nước. Và cô khẳng định chắc chắn người đó chính là Thúy. Nga đứng dậy đi ra ngoài để tránh câu trả lời của anh. Còn lại một mình Chiến suy nghĩ về câu nói của Nga. Tại sao cô ấy lại nhắc đến bình nước? Có phải chính Thúy đã làm việc này không? Cô ta làm như thế để có chứng cứ uy hiếp anh, hay là còn ý nghĩa gì nữa? Anh có nên nói việc này với Nga không? Nếu biết việc anh đã gặp cô ta ở quán cà phê, thì liệu rằng Nga có bỏ qua và thông cảm hay không? Hay là cô hiểu nhầm và từ chối anh? Khó khăn lắm, anh mới được cô chấp nhận, nên nhất định anh không thể để mất. Nhưng phải giữ bằng cách nào? liệu Thúy còn tiếp tục giở trò gì hay không. Ông Quang nhìn vợ ngủ bên cạnh mà thương bà vô cùng. Bà Hạnh, vợ ông vốn hiền lành, cả ngày quanh quẩn trong bếp để nấu những món ngon cho chồng cho con. Bởi vậy, nhiều khi bạn bè mời ăn nhà hàng, ông cũng từ chối, bởi nhớ rằng vợ ông đang chờ cơm ở nhà. Ông không muốn như những người đàn ông khác coi thường và không hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của người phụ nữ bên cạnh. Ông đi thật khẽ ra khỏi phòng và ngạc nhiên khi thấy con gái đang ngồi trầm tư ở phòng khách. Ủa, sao con lại ngồi đây? Cậu Chiến về rồi hả? Dạ không, anh vẫn đang nấu ở dưới bếp. Thấy con gái có chút tâm sự, ông ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi con. Có chuyện gì phải không? Hai đứa lại cãi nhau hay là có chuyện gì mà ngồi đần mặt ra như thế? Lúc này Nga mới quay sang bà nói nhỏ. Bà nói nhỏ tôi, không có, mẹ với anh Chiến lại nghe thấy. Đúng như con dự đoán, người hại con là cô ta. Bây giờ phải làm sao, con rối lắm. Đúng lúc này thì điện thoại của ông báo có tin nhắn từ một số máy lạ. Ông Quang mở ra xem thì mặt bỗng tái mét, hai tay run rẩy. Thấy vậy, Nga vội vàng hỏi ba. Có chuyện gì vậy ba? Sao mặt ba tái mét vậy? Ba không sao. Vẫn chưa yên tâm, Nga định cầm điện thoại của ông lên xem tin nhắn gì, nhưng ánh mắt của ông Quang làm cho cô sợ, vội vàng buông điện thoại xuống. Còn có cái thói tự tiện xem điện thoại của bà từ hồi nào thế? Dạ, con không dám. Nhưng vì con thấy ba... Không nghe hết câu nói của con gái, ông Quang đứng lên đi ra ngoài. Ông gọi cho ông Thắng. Ông điều tra giúp tôi, số điện thoại này là ai nhé? Gấp. Tiếng ông Thắng ở đầu dây bên kia vang lên. Sao không nằm thêm ít hôm cho khỏe rồi hắn về? Rảnh tôi ghé không? Nói xong thì ông Thắng cúp máy. Ông Quang định đi xuống bếp xem cậu Chiến đang làm gì thì ông Thắng lại gọi. Nè ông bạn Giang, ông làm như tôi là thánh sống không bằng. Ông đưa cho tôi một số điện thoại từ sim rác, bảo tôi điều tra. Là ai thì có 10 tôi cũng chịu đó. Vậy bây giờ phải làm sao? Ông có nghi ngờ ai không? Ông Quang chuyển cho ông Thắng hình ảnh của Thúy rồi nói. Tôi nghĩ là cô gái này, nó chính là con gái ông Sáu, người mà tôi nhờ ông đó. Ok, vậy mai tôi ghé ông. Nói rồi ông Thắng cướp máy, mùi thơm của thức ăn làm cho ông thấy đói bụng. Xuống bếp thấy cậu Chiến đang xào nấu, làm cho ông hài lòng khen. Ngon quá, đói bụng rồi đây. Chiến được khen thì tỏ ra thích thú, anh lễ phép. Bác ngủ dậy rồi à, đồ ăn cũng sắp xong rồi. Thấy đĩa chả mực chiên dàn ươm thơm phức, ông nhón tay lấy một miếng đưa lên miệng, hít hà. Món này lạ mà ngon nha, tôi thích ăn mực, nhưng chủ yếu bà xã hay xào thôi, nay mới được thưởng thức món chả mực này. Dạ, nhưng mà món này phải ăn nóng, và còn phụ thuộc vào nước chấm nữa ạ. Ông Quang cười hà hà, gật đầu. Ngon, chẳng cần nước chấm cũng ngon quá. Tại sao cậu lại biết làm món này? Chiến vừa pha nước chấm vừa giải thích. Dạ, cháu được anh bạn đi du lịch ở Quảng Ninh, khi về làm quà cho cháu 2 ký chả mực. Ăn ngon quá nên cháu lên mạng để học rồi làm theo. Ông Quang lại gật gù. Không ngờ là cậu cũng có những tài lẻ hơn bác gái rồi đó. Vừa hay bà Hạnh đi xuống, nghe được câu nói của chồng thì bĩu môi. Chỉ được cái nói xấu người khác thôi. Từ nay, ông tự vào bếp mà nấu nhé. Tôi nghĩ cho khỏe. Nói rồi, bà ngúng nguẩy đi vào nhà. Chiến thấy thế thì hốt hoảng chạy theo, nhưng ông Quang đã vội kéo lại. Không sao đâu cháu. Bác gái cũng thi thoảng muốn bác phải năn nỉ đó mà. Thôi, bác cháu mình dọn lên phòng ăn thôi. Tiếng cười của Nga làm hai bác cháu phải quay lại. Mẹ lại giận ba rồi à? Ba lên nhà đi, để chúng con bê đồ ăn lên. Ông Quang lững thững đi lên nhà, chẳng hiểu ông nói những gì với vợ mà từ dưới bếp, Chiến và Nga đã nghe thấy tiếng cười khúc khích. ông nói với cô. Ba mẹ em vui quá, ước gì sau này mình cũng được như thế thì hạnh phúc quá. Hạnh phúc hay không là ở người chồng phải quan tâm, chăm sóc vợ. Chiến Hạnh Phúc cầm tay cô rồi nghiêm túc. Em sẽ là nóc nhà, còn anh sẽ là nóc bếp. Em là nóc nhà, còn anh là nóc chuồng heo. Anh là nóc gì cũng được, miễn em vui là được rồi. Có thật không? Chiến chưa kịp trả lời thì tiếng bà Hạnh gọi trên nhà, làm hai người buông nhau ra. Hai đứa còn làm gì ở dưới? Bà là đói rồi kìa. Tiếng ông Quang hỏi lại. Ủa, tôi là đói hồi nào? Bà muốn ăn thì cứ nói đại đi, chứ đổ cho người khác. Hai ông bà cùng cười khi đồ ăn đã bày ra bàn, tỏa mùi hương hấp dẫn. Lúc này bà Hạnh mới gấp ăn thử món chả mực mà chồng thích. Bà ăn chậm như muốn tìm hiểu hương vị của nó, rồi gật gù. Chả ngon, chẳng cần Google, Google gì hết, mẹ cũng làm được. Cả nhà lại cười, bữa cơm thật vui. Bỗng điện thoại của ông Quang lại tiếp tục có tin nhắn. Không biết tin nhắn có nội dung gì mà ông cau mày, mặt đỏ lên, vẻ tức giận. Thấy chồng có vẻ không vui, bà Hạnh lại hỏi ông. Ai nhắn tin gì thế? Ông ăn cơm đi cho nóng. Mấy cái tin rác đó mà, bực cả mình. Miệng ông nói, nhưng mắt lại quay sang nhìn Chiến, làm Chiến chột dạ, luống cuống, làm rơi cả chén cơm. Thế vậy, Nga vội vàng quan tâm. Anh sao thế? Anh có ổn không đó? Anh ổn, không sao đâu. Chiến mất bình tĩnh, miệng lắp bắp trả lời, hết cúi gằm mặt xuống, rồi thi thoảng lại ngước lên nhìn trộm ông Quang. Anh quá hoảng sợ khi ánh mắt của ông Quang vẫn đang nhìn mình không hề thiện cảm. Nhưng cùng lúc đó, hình như Thanh Nga cũng đã đoán ra tin nhắn kia là gì, ai gửi cho bà mà ông lại có thái độ đó với anh. Nhưng mà dì đang ở trong bữa cơm, nên cô đành chịu trận, không dám nói. Bỗng ông Quang buông chén xuống rồi đứng dậy. Tôi ăn xong rồi. Sao nay đồ ngon mà ông ăn ít thế? Không trả lời vợ cũng không quay lại, mà ông đi thẳng về phòng. Sau khi đi vào trong phòng, ông không quên chốt cửa. Ông cần yên tĩnh để suy nghĩ nên không muốn bị ai làm phiền. Tin nhắn lúc nãy là cùng số điện thoại buổi trưa dì gửi cho ông. Nhưng lần này là những hình ảnh Chiến đang ôm hồn tí trước mặt biết bao nhiêu người ở trong quán cà phê. Cậu ta đang giở trò gì với con gái ông? Có phải cậu ta coi thường ông và lấy con gái ông ra để làm trò cười hay không? Ông không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám coi thường con gái mình. Nhìn ánh mắt lén lút của cậu ta khi chạm vào ánh mắt của ông làm cho ông càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nếu cậu ta không có tật thì tại sao phải giật mình? Nhất định cậu ta phải trả giá cho việc này. Trong khi bà Hạnh và Nga không hiểu gì sao ba mình lại bỏ dở bữa cơm và đi vào phòng nằm thì Chiến đã biết gì sao. Anh xin phép ra về và ngày mai sẽ nói chuyện với ông Quang về tất cả sự việc đã xảy ra cùng với suy nghĩ của mình. Thanh Nga không hiểu tại sao cả nhà đang ăn cơm rất vui, tự nhiên ba cô nhận được tin nhắn của ai đó rồi bỏ về phòng. Cô cũng nhớ lại chính người đó đã gửi tin nhắn cho bà lần trước. Có bao giờ đó là do Thúy cố tình gây ra? Chắc cô ta gửi những tấm hình chụp cảnh làm tình của cô và Chiến. Nhưng tại sao tối nay khi nhận được những tin đó thì ánh mắt của bà lại nhìn Chiến với vẻ mặt vô cùng tức giận? Cô rất muốn hỏi bà nhưng thấy ông đang như vậy nên lại thôi. Bị ông Quang đuổi về làm cho Thúy vô cùng cay cú và bẽ mặt. May mà lúc đó không có ai nhìn thấy, không thì không biết cô phải chui vào đâu cho khỏi nhục. Cô ta bậm môi ra về và nhất định sẽ không bỏ qua. Ông ta là cái thá gì mà dám đuổi cô về chứ? Đã vậy thì cô sẽ cho ông ta rửa mắt bởi những tấm hình của cô con gái cường của ông, xem ông có lên tăng xong mà chết hay không. Nhưng gửi đi rồi cô vẫn không thấy phản ứng. Chiều đi qua nhà ông Quang thì thấy xe của Chiến vẫn đậu ở trong sân. Như vậy chứng tỏ anh ta cũng đang ở đây. Nếu vậy thì cô ra tiếp một đòn nữa. Đó là những tấm ảnh chụp Chiến và cô đang ôm nhau, hôn nhau ở quán cà phê. cô muốn chính ông ta phải là người đuổi anh ta về như đã từng đuổi cô. Một lát sau thì có tiếng xe từ phía nhà ông Quang đi ra. Cô ta biết là Chiến đã về. Như vậy là kế hoạch đã bước đầu thành công. Nhìn những hình ảnh mà ông Quang đưa ra, Chiến mặt tái mét, run rẩy đứng không vững. Anh quỳ xuống trước mặt ông Quang. Nhưng chính động thái này đã làm ông giận đến cực điểm. Ông chỉ thẳng mặt, quát lớn. Thế này là sao? Cậu quỳ gối như thế này là công nhận sự thật có phải không? Vậy cậu coi con gái tôi là gì hả? Chiến lắp bắp. Cháu không có. Những tấm hình đó không phải như vậy. Vậy tại sao cậu phải quỳ xuống? Dạ, cháu sợ bác. Tôi làm gì mà cậu sợ? Bản lĩnh của cậu ở đâu rồi hả? Đứng dậy đi. Nghe tiếng quát của ông Quang làm cậu ta giật mình, vội líu xíu đứng dậy. Lúc này ông Quang quay sang bàn bên cạnh gọi con gái. Nga, sang đây ba bảo. Chiến không ngờ Thanh Nga cũng có mặt ở đây. Anh vội vàng chạy về phía cô Thanh Minh. Xin em hãy tin anh, những tấm hình đó là do cô ta cố ý dàn dựng lên. Anh không phải như thế. Không ngờ cô trả lời. Em không buồn vì những tấm hình đó, mà em đã thất vọng về sự yếu hèn của anh. Em và ba đã xem kỹ bức hình và phát hiện ra những phần cắt ghép nên mới gọi anh ra đây. Nếu không, anh chẳng còn cơ hội mà hèn kém như thế đâu. Anh sợ ba và em hiểu lầm và không chấp nhận anh. Thực tình anh không có gì hết. Không có gì thì tại sao phải quỳ? Em thất vọng quá. Tiếng ông Quang gọi cả hai. Thôi, không đôi chối nữa. Các con lại đây. Lúc này Chiến mới kể cho ông Quang và Nga nghe Thúy đã uy hiếp anh. Nếu không gặp cô ta thì sẽ tung những tấm hình của hai người lên mạng. Cũng vì lo sợ nên anh đã đến gặp. Và không ngờ cô ta đã cố tình dàn cảnh để chụp những tấm hình này. Quay sang con gái, ông Quang hỏi. Ý con thế nào? Buồn quá ba ơi, con không ngờ nó lại hại con như thế. Nhưng dù sao, nó vẫn là em con. Nếu xảy ra chuyện gì, thì người đau lòng nhất chính là mẹ và dì Sáu. Nghe xong câu trả lời từ con gái, quay sang Chiến đang ngồi cúi mặt, ông hỏi. Còn Chiến thấy thế nào? Dạ, con theo ý của Nga. Lúc này ông Quang vẻ trầm tư suy nghĩ rồi nói với hai con. Ba mẹ bây giờ cũng đã già cả, bệnh của ba không biết lành dữ thế nào. Thôi thì ba cũng nói để các con tự quyết định hạnh phúc, nhất là Chiến. Cả hai người cùng ngạc nhiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Khuôn mặt và ánh mắt đượm buồn, ông Quang nói với hai người. Sắp tới, gia đình mình sẽ rất khó khăn. Các con có biết nguyên nhân gì sao ba bị nhồi máu cơ tim không? Bởi vì ba bị một người bạn lừa hết tài sản. Hiện nay mẹ con cũng chưa biết, bởi bà ấy bị bệnh tim nên bà không nói. Chiến mặt tái mét, ấp úng. Vậy còn công ty thì sao ạ? Mai là công ty vẫn còn. Nếu như hai đứa lấy nhau thì ba sẽ giao công ty cho Chiến quản lý. Con cố gắng phát triển cho tốt. Còn Nga thì theo ba, con nên phát triển ngành mai. Vì số vốn không cần nhiều nên ba mẹ vẫn sẽ có thể lo cho con. Vậy ý các con thế nào? Trả lời cho ba biết. Chiến vẫn ngồi im chờ Nga trả lời. Thế vậy cô nói với ba. Mong ba giữ sức khỏe. Chúng con còn trẻ nên sẽ cố gắng gây dựng lại. Còn người là còn của ba. Chỉ cần ba mẹ thôi. Cả ba người cùng im lặng. Mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng. Và từ đó không nhắc đến chuyện tài sản hay những chuyện, những tấm hình kia. Riêng với Chiến, mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng mà với anh, công ty đang còn hoạt động bình thường là anh đã mừng rồi. Nếu lấy Nga thì nghiễm nhiên anh sẽ là chủ doanh nghiệp. Và lúc đó, chợt anh ta mỉm cười. Tiếng của Nga làm anh ta giật mình. Anh cười gì thế? Ba kể chuyện buồn mà sao anh còn cười được hay vậy? Anh đâu có cười gì đâu. Nghe cô nói, Chiến lúng túng quay sang ông Quang, an ủi. Nếu được ba tin tưởng, con hứa Không ngờ ông Quang đã cắt ngang. Thôi được rồi, bây giờ Chiến quay về tập trung quản lý công ty cho tốt, còn mọi việc sẽ tính sau. Bà và Nga sẽ tiến hành tìm địa điểm thuê nhà để mở cửa hàng. Chuyện do cô Thúy gây ra sẽ tạm thời để đó. Nếu cô ta còn tiếp tục thì ba sẽ không nương tay, cho dù người đó có là ai. Bởi vì đã bàn bạc trước nên Nga cũng hoàn thành vai diễn theo kịch bản của ba. Trong quá trình nói chuyện, ông Quang luôn theo dõi nét mặt và thái độ của Chiến, xem anh ta phản ứng như thế nào. Khi thấy gia đình ông không còn tài sản, nếu anh ta chỉ yêu tài sản mà không yêu con gái của ông thì sẽ biểu lộ ra ngay. Thời gian đổi dòng không còn nhiều. Trước khi vào ca bổ, ông phải hoàn tất xong mọi việc theo kế hoạch. Sau khi được sự đồng ý của ông bà Quang, Chiến về nói mẹ sang nói chuyện. Bà bỏ mẹ anh đi từ lúc anh còn trong bụng mẹ. Nghe nói ông đã có gia đình riêng, còn mẹ Chiến thì vẫn ở dậy nuôi con. Tất cả mọi thông tin về ba, anh chỉ biết qua lời kể của mẹ, chứ chưa từng gặp ông lần nào. Nghe con trai nói quen cô gái là con duy nhất của giám đốc công ty xây dựng mà con bà đang làm việc. Chưa cần biết cô gái ấy là ai, mặt mũi thế nào, nhưng chỉ cần nghe con nói là con của giám đốc là bà vui ngay. Ok ok, mẹ đi ngay. Miệng nói, nhưng tay bà lại đưa về phía Chiến, làm anh ngạc nhiên. Gì thế mẹ? Bà ta nói giọng tỉnh bơ. Cái thằng này hỏi hay nhỉ, muốn đẹp mặt thì phải đưa tiền cho mẹ đi mua sắm chứ. Thế tiền con đưa mẹ đâu? Mày hỏi ngộ ghê. Thế không có tiền thì mẹ mày hít khí trời mà sống đến bây giờ chắc. Chiến ngán ngẩm, móc bóp đưa tiền cho mẹ. Thực tình thì anh cũng không ưa tính tình của mẹ, bởi tính khí ngang bướng, ăn tiêu vô lối. Nhưng mà nhiều khi anh thấy mẹ ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm thì anh lại mềm lòng. Cuộc đời bà bị người đàn ông phụ bạc, ở dậy rồi nuôi anh khôn lớn. Nếu không có sự xuất hiện của anh trên cõi đời này thì chắc hẳn cuộc đời của mẹ đã khác. Bà Tuyết, mẹ của Chiến, bản tính thích ăn diện, làm đẹp. Này nghe con trai thông báo chuẩn bị ngồi xuôi thì bà tức tưởi đi mua sắm. Bà thuộc tiếp người tiền ít nhưng mà xài đồ sang. Số tiền con trai đưa chỉ một thoáng là hết. Vừa về tới nhà thấy con trai chuẩn bị đi làm, bà liền gọi giật lại. Con trai. Chiến ngơ ngác. Còn chuyện gì nữa mẹ? Con phải đi làm trễ rồi. Đưa tiền chứ còn chuyện gì nữa? Chiến la lên sửng sốt. Trời ơi, mẹ xài cái gì dữ vậy? Con mới đưa 10 triệu mà sao hết rồi? Mày tưởng 10 triệu là to lắm hả? Còn chưa đủ trả nợ và làm tóc. Bây giờ muốn mua giỏ sách, áo đầm cũng không có tiền. Thôi khỏi đến nhà xui nữa. Bỏ tay trước người mẹ thích xài tiền, Chiến ngao ngán móc bóp đưa thêm cho mẹ 10 triệu, kèm theo lời dặn. Con hết tiền rồi, con xin mẹ hãy xài hạn chế giúp con. Năn nỉ mẹ đó. Có tiền trong tay, bà Tuyết nhanh chân đi ra cửa mà không kịp nghe hết lời con trai căn dặn. Chiến nhìn mẹ rồi ngao ngán lắc đầu. Khi đến công trường thì anh gặp Vinh từ trong đi ra. Dù hai người chạm mặt nhau nhưng mà không nói với nhau câu nào. Mà cũng còn có chuyện gì để nói khi hai người cùng thích một cô gái. Và thông tin Chiến sắp làm đám cưới với Ngạ loạn khắp công ty, thì Vinh bỗng trở nên lầm lì ít nói. Anh không trách ông Quang, lại càng không trách Nga, mà trách chính bản thân mình đã nhút nhát, lại còn chủ quan. Anh cứ ngỡ tình yêu là cần phải có thời gian và hai bên tự nguyện. Thế rồi bỗng nhiên ông Quang lại lâm bệnh, nên anh phải cố gắng quán xuyến công ty, không để cho tình Chiến cấu kết với ông xấu mà phá hoại công trình. Nhưng anh không ngờ Chiến lại nhanh chân hơn anh, chủ động tấn công và lấy lòng ông bà Quang và Thanh Nga. Đến nay đám cưới sắp diễn ra thì Vinh mới biết rằng anh không còn cơ hội nữa. Chào. Tiếng chào cuộc luống của Chiến làm Vinh giật mình. Anh vội vàng ngoái đầu lại, gật đầu rồi vội vàng đi tiếp. Chiến cũng chào lấy lệ rồi mỉm cười đắc thắng đi vào trong. Anh biết Vinh đang buồn vì không còn hy vọng gì với Nga. Nhưng tại cậu ta thôi, không thể trách móc được ai. Người ta lấy vợ là lấy liền tay, hay nhất cự ly, nhị cường độ. Câu nói nào anh cũng thấy có lý. Hai ngày nay ông Quang đến công ty để kiểm tra sổ sách và xem tiến độ thi công trong thời gian ông nằm bệnh, thì thấy Chiến và Vinh thay ông điều hành làm rất tốt. Ông rất hài lòng. Sáng nay đang ngồi ở văn phòng thì thấy cậu Vinh đi qua, nhưng mà không nhìn vào bên trong nên ông gọi. Cậu Vinh, không biết anh có nghe thấy không, nhưng cứ đi thẳng như đang dội một việc gì đó nên không dừng lại. Ông biết cậu Vinh buồn và có phần bị sốc khi nghe tin Chiến sắp làm con rể của ông. Thực tình ông quý cả hai, ước gì ông có cả hai đứa con gái thì tốt quá. Tuy cậu Chiến không hiền lành và chu đáo như cậu Vinh, nhưng nếu để đúng pháp danh thay ông điều hành doanh nghiệp thì phải có bằng đại học chuyên ngành xây dựng. Về khoản này thì cậu Chiến chiếm ưu thế. Hơn nữa, chuyện tay đình kia lại xảy ra thì có nghĩa ông không còn sự lựa chọn nào khác. Vinh nghe tiếng ông Hoàng gọi, nhưng anh làm lơ không quay lại. Từ khi nghe tình Chiến và Nga sắp cưới nhau, anh không tài nào ngủ được. Anh buồn và rất hối hận. Anh thương cô thật lòng và anh lo sợ với một người như cậu Chiến thì tương lai cô sẽ thế nào. Anh không trách ông Quang, nhưng không muốn ông ấy thấy giây phút anh yếu đuối nhất. Anh cần phải có thời gian để nguôi đi nỗi nhớ thương của mối tình đơn phương với Nga. Bà Tuyết lộng lẫy trong bộ đầm sang trọng với mái tóc búi cao kỳ hoặc. Khác hẳn với bà Hạnh đơn giản trong chiếc áo dài truyền thống, tối nay tại nhà hàng, bên nhà ông Quang cũng chỉ có hai vợ chồng ông tiếp mẹ con bà Tuyết. Ngay cả dì Sáu thân nhất với mẹ, nhưng ông Quang cũng không đồng ý cho mời bởi hai lý do. Đó là ông Sáu và Thúy, hai con người này không hề muốn gặp mặt. Hơn nữa, đây cũng chỉ đơn thuần là bữa cơm thân mật gặp gỡ giữa hai gia đình, nên theo ông, hạn chế và đơn giản càng tốt. Vừa gặp nhau sau màn giới thiệu của Chiến, bà Tuyết đã nở nụ cười làm quà. Chào anh Xuôi, chị Xuôi. Ông bà Quang cũng đáp lễ. Vâng, chào chị. Hai ông bà bắt tay bà Tuyết, sau khi bắt tay bà Hạnh rồi đến ông Quang, nhưng bàn tay bà ta cứ nắm chặt không buông, làm ông Quang rút mãi tay ra không được. Đến khi Chiến lên tiếng nhắc mẹ. Kìa mẹ, sao cứ nắm tay ba? Lúc này bà vội vàng buông tay rồi cười giả lả. Ôi chết, xin lỗi anh chị Xuôi nhé, tính tôi đoản, nhưng mà thật thà lắm không có gì đâu. Bà Hạnh thoáng một chút không vừa ý, nhưng cũng ngay lập tức thay đổi thái độ. Tụi mình ai cũng già rồi nên nhiều khi cũng hay đản trí. Chị nói vậy tôi không chịu đâu. Già đâu mà già, chỉ là nhiều tuổi thôi. Tất cả cùng cười lên. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, bà Hạnh hỏi bà Tuyết. Ủa, xin lỗi, tôi hỏi khi không phải về ba của cháu Chiến. Lấy khăn chậm nước mắt đang trực trào rơi ra, bà Tuyết ngậm ngùi nói. Bà tặng Chiến. Thế vậy thì ông Quang cắt ngang. Xin lỗi chị, vợ tôi hay quan tâm nhiều cho nên có khi không đúng lúc. Nếu khó nói thì tôi sẽ tìm hiểu qua cháu Chiến. Thôi chúng ta ăn đi, không bàn chuyện khác nữa. Tiếng bà Tuyết vẫn nghẹn ngào vang lên. Vì cảnh hai mẹ con thiếu thốn tình cảm của người đàn ông nên em mới hay mũi lòng như thế. Tôi xin lỗi nếu như hỏi không đúng. Bà Hạnh lên tiếng. Bữa cơm trở nên vui vẻ, luôn rộn tiếng cười như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng ông Quang tình ý khi thấy Chiến ngồi cạnh cứ lấy tay huýt vào người mẹ mỗi khi bà ấy nói chuyện quá đà. Ông lên tiếng. Sau này chúng ta là một nhà, vì gia đình tôi neo người chỉ có mình cháu Nga, nên nếu như cháu Chiến về bên tôi có được không? Hai bên chưa kịp trả lời thì Chiến nói ngay. Dạ được chứ. Bà Tuyết sửng sốt vì ngạc nhiên. Thằng con trai bà đang nói gì thế kia? Nó đòi lấy vợ rồi theo về ở rể luôn là sao chứ? Nhà bà cũng có khác gì nhà ông bà xui đâu. Cũng chỉ có một mẹ một con đó thôi. Nếu ông bà muốn thằng Chiến về bên đó ở, thì chỉ còn lại một mình bà côi cuốc trong ngôi nhà này hay sao? Ông Hoàng cũng chợt nhận ra điều đó, nhưng ông im lặng không lên tiếng. May quá, Thanh Nga nãy giờ ngồi im, chợt lên tiếng. Con đã thuê căn nhà ở thành phố để mở cửa hàng thời trang. Nếu chúng còn cưới nhau, sẽ ở căn nhà đó. Rồi mỗi cuối tuần, chúng còn tranh thủ về thăm hai bên. Như vậy có được không ạ? Bà Hạnh không biết nghĩ gì mà lấy khăn lau nước mắt rồi quay mặt đi. Hơn hai mươi mấy năm, bà luôn bám sát bên con. Bây giờ con đang tuột khỏi vòng tay để đi lấy chồng, khiến bà cảm thấy trời dời, xúc động. Nhưng vì con, bà phải im lặng. Phía bên kia, bà Tuyết cũng đang ngậm ngùi không khác gì bà. Trái tim người mẹ luôn đắm đuối vì con. Rời nhà hàng chở mẹ về nhà, thấy bà đeo trên người chiếc vòng vàng làm cho Chiến ngạc nhiên. Anh lấy làm ngạc nhiên, nhưng ngược lại bà Tuyết mẹ của anh vẫn cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra khi con trai hỏi. Vàng ở đâu mà mẹ mang nhiều thế? Giờ tay ngắm nghía cái lắc vàng ống ánh, bà hỏi con. Có đẹp không con? Mẹ lừa mãi mới ưng cái này đó. Giận quá, Chiến quát lên. Con đang hỏi mẹ lấy tiền ở đâu mua kia mà. Ôi trời đất, giật cả mình. Thích mua thì mua, cần gì tiền? Vậy vàng giả sao? Làm con cứ tưởng. Bà Tuyết cười. Nghĩ sao mà nói vàng giả hả con? Mày có lớn mà không có khôn. Tao ăn mặc sửa soạn sang trọng, cũng đẹp mặt mày. Vậy mà mày không cảm ơn thì thôi, lại còn quát mẹ. Đến lượt Chiến ngạc nhiên. Nhưng con hỏi, tiền ở đâu mà mẹ mua cả cây vàng như thế? Mua thiếu, được chưa? Anh ta la trời la đất. Con lại mẹ, bây giờ lấy tiền đâu mà trả cho người ta? Bà Tuyết ra chiều dạy con. Mày ngu lắm. Mặc dù mình nghèo, nhưng bên ngoài cũng phải tỏ ra mồm đằng, hộ đối với gia đình họ. Sau khi cưới rồi thiếu gì tiền, lúc đó con muốn mấy chẳng được. Mẹ cứ làm như tiền là giấy lộn không bằng. Vấn đề bây giờ là tiền. Bỗng bà Tuyết nhìn con trai rồi nói. Mẹ nghe con dâu tương lai nói sắp mở cửa hàng thời trang nên mẹ rất thích. Mai mốt mẹ sẽ lên ở với vợ chồng con để đỡ đần cho con dâu nữa chứ. Thôi con xin mẹ đó, hãy để cho vợ chồng con được yên. Mẹ chỉ có một mình con, thì con ở đâu mẹ phải ở đó. Không biết, cứ cưới xong là mẹ sẽ dọn đồ lên đó ở luôn. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Hạnh Phúc Còn Không, được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.